Chương 172, trong núi sâu tự miếu. Sàn gỗ cùng cả gũ dạ đều đang lớn tiếng ngăn cản Inuyasha, để hắn không nên vọng động. Nhưng là Inuyasha cùng Di Lặc Mị Rổ Củ công kích tốc độ đều thật nhanh, đến khi thanh âm của bọn họ truyền vào Inuyasha trong hai lúc, cho dù Inuyasha muốn tránh né cũng đã không còn kịp rồi, chỉ có thể một đao kết kết thật thật chém xuống đi. Làm thiết toái nha thực sự chém trung khí công ba lúc, Long Lân thiết toái nha buộc phát ra phi thường cường đại lực hấp dẫn, dám đem khí công ba chậm rãi hấp thu, mà lực lượng nhanh chóng chạy mất khí công ba cũng không cách nào ở thiết toái nha dưới bạo tạc. Long Lân thiết toái nha đem khí công ba sau khi hấp thu, dao găm toát ra hảo quang màu vàng nóng. Di Lặc Mị Rồ Cụ thất kinh nói, làm sao biết ta khí công ba lại bị hấp thu, đây chính là Long Lân thiết toái nha uy lực sao? Dừng một chút, hắn lại không tốt nói y. Không đúng, ta đã học được khí công ba phương pháp sử dụng, ta không có khả năng dễ dàng như vậy thua ngươi. An ta hang hốc sóng à, cho dù ngươi có thể hấp thu năng lượng đạn, cũng không khả năng hấp thu hang hốc sóng. Không hề nghi ngờ, Di Lặc Mị Rồ Cụ trong miệng hang hốc sóng chính là dở dạ gổng bản thế giới hạc tiên lưu hang hốc sóng, đương nhiên cũng là Mù Cụ Rồ dạy cho hắn. Mù Cụ Rồ đã từng nghĩ tới dạy hắn cả mẹ rồ cổ, thế nhưng suy nghĩ đến sử dụng khó khăn vấn đề. Cuối cùng vẫn là lùi lại mà cầu việc khác, dạy hang hốc sóng. Ngược lại ở nơi này lực lượng tầng thứ không được tốt lắm yêu quái trong thế giới, hang hốc sóng đã quá dùng. Là Mù Cụ Rổ chứng kiến Di Lặc Mị Rổ Cụ muốn dùng hang hốc sóng phân thắng bại một trận lúc, hắn ngay lập tức tiến lên ngăn cản nói, Di Lặc Mị Rổ Cụ, dừng ở đây à, Inuyasha quả thực không có khả năng hấp thu hang hốc sóng lực lượng, Long Lân thiết toái nha xảy ra vấn đề. Làm sao? Di Lặc Mị Rổ Cụ tò mò hỏi. Đồng thời nhìn về phía thiết toái nha. Chỉ thấy thiết toái nha bên trên nở rộ hào quang màu vàng nóng vẫn không có tan đi ý tứ, một cổ cường đại khí từ thiết toái nha nội bộ tràn ngập ra. Di Lặc Mị Rồ Cụ kinh ngạc nói, cái này lẽ nào thiết toái nha hấp thu lực lượng của ta, lại muốn bắt đầu tiến hóa cao y na ho, có loại này chuyện tốt. Mù Cụ Rồ lanh đạm nói, nếu là thiết toái nha dễ dàng như vậy liền có thể tiến hóa, sớm thì trở thành một bà tuyệt thế hung binh. Nó hiện tại có như vậy dị biến, chỉ sợ là bởi vì không chịu nổi khí công ba lực lượng. Long Lân thiết toái nha năng lực chỉ là đem đối phương công kích hấp thu, cũng không có cách nào tiêu hóa. Inuyasha vẫn như cũ nắm chặt thiết toái nha, chỉ là thần tình thoạt nhìn cực kỳ ngưng trọng. Một lát sau, hắn đem thiết toái nha bỏ qua, không ngừng mà hướng trong lòng bàn tay suy khí nói, không chịu nổi, không ngờ tới thiết toái nha hấp thu Di Lặc Mị Rồ Cụ khí công ba phía sau. Dĩ nhiên trở nên như thế phòng tay, tại sao sẽ như vậy? Mù Cụ Rồ chậm rãi đi tới, nhặt lên thiết toái nha, quả thực có thể cảm nhận được kinh người nhiệt độ cao. Ở cái này phút chốc, hắn thậm chí cảm thấy được cầm ở trong tay mình không phải một cây đao, mà là một đoàn hỏa diễm. Mù Cụ Rồ lanh đạm nói, quả nhiên giống như ta nghĩ, cho dù là Long Lân thiết toái nha cũng không có thể không hạn chế hấp thu lực lượng của người khác. Thiết toái nha đối với lực lượng dung nạp là có cực hạn. Làm chứa lực lượng vượt lên trước nhất định phạm vi lúc, thiết toái nha sẽ nóng lên, thậm chí là phản phệ người sử dụng. Có nghiêm trọng như vậy sao? Inuyasha biến sắc. Mù Cụ Rồ cũng lười nói nhảm với hắn, chỉ là lặng lẽ dùng khí dẫn dắt thiết toái nha nội bộ lực lượng, khiến nó đem Di Lặc Mị Rồ Cụ khí công ba thả ra ngoài. Khí công ba thả ra sát na, lực lượng đáng sợ ở Mù Cụ Rồ trên người bạo tạc, đem bốn phía đất đều nổ bành một vòng. Không hề nghi ngờ, đó chính là khí công ba bản thân uy lực, Di Lặc Mị Rồ Cụ cùng Inuyasha đều thất kinh. Di Lặc Mị Rồ Cụ vội vàng nói, Mù Cụ Rồ, ngươi có khỏe không? Coi như ngươi rất mạnh, cũng không cần dùng thô bạo như vậy phương thức tan rã lực lượng a. Inuyasha đồng thời nói, vậy mà lại như vậy, cổ lực lượng này nếu là ở trên người ta bạo tạc, hậu quả khó mà lường được. Quả thực đúng như vậy. Mù Cụ Rồ lanh đạm nói, làm thiết toái nha hấp thu được lực lượng mạnh mẽ quá đáng. Liền chính nó đều không chịu nổi lúc, sẽ phản phệ chủ người. Hơn nữa hắn hấp thu lực lượng càng cường đại, căn trả độ mạnh yếu cũng sẽ càng đáng sợ hơn. Vừa rồi chỉ là hấp thu một cái khí công ba thiết toái nha cũng đã đáng sợ như thế, nếu là hấp thu được đáng sợ hơn đồ đạc, hậu quả chính ngươi muốn. Inuyasha cúi đầu, trầm mặc. Di Lặc Mị Rồ Cụ thì vẫn như cũ đánh giá Mù Cụ Rồ thân thể nói, Mù Cụ Rồ. Ngươi thật không có chuyện gì sao? Mù Cụ Rồ mở ra hai tay, đương nhiên nói, khẳng định, nếu không ngươi nghĩ rằng ta có thể có chuyện gì? Ngươi khí công ba uy lực đối với người khác mà nói rất lớn, nhưng là với ta mà nói chỉ là bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Dừng một chút, Mù Cụ Dô lại đem thiết toái nha trả lại cho Inuyasha nói, nếu Inuyasha đã trở về, chúng ta tiếp tục tìm kiếm võng lượng hoàn A, còn thiết toái nha vấn đề, ở trên đường từ từ suy nghĩ biện pháp giải quyết. Ta Inuyasha thu hồi thiết toái nha, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục lữ trình. Bọn họ dọc theo trước phi hai ngày, dần dần chứng kiến một tòa kiến tạo ở trong núi sâu tự miếu. Tự miếu kiến tạo ở trong núi sâu, cách xa trần thế ngược lại không phải chuyện ly kỳ gì, nhưng là nói như vậy, chùa miếu bốn phía hẳn là sẽ có nhân loại thành trấn, làm cho tín đồ tế bái cùng thiêm hương hỏa. Mà phía trước tự miếu kiến tạo nơi cách xa trần thế, ngoại trừ người qua đường, cơ bản không có khả năng có người tới. Loại tình huống này thực sự là lạ. Di Lặc Mị Rồ Cụ Pháp Sư nói ra, nói như vậy, chúng ta nếu như chứng kiến loại này vật kỳ quái, liền ý nghĩa chúng ta cách chiến đấu không xa. Inuyasha, chúng ta muốn đi xuống xem một chút sao, nếu có yêu quái ở, chúng ta vừa lúc có thể thử một lần chính mình mới năng lực. Inuyasha thân sắc bất động nói, cái kia liền đi xuống xem một chút ta. Làm bọn họ đáp xuống trước cửa ngôi đến lúc, đúng dịp thấy một cái ni cô từ trong chùa miếu đi tới, trên người có con người sống sờ sờ khí tức. Hơn nữa hơi thở của hắn phi thường tường hòa, dường như thực sự là người trong Phật môn. Inuyasha ngẩn người, sau đó chậm rãi thả lỏng cảnh giác nói, ngươi tự mình một người ở chỗ sao? Inuyasha nếu như thế thả lỏng, liền ý nghĩa hắn đã ngửi được ni cô trên người sống nhân khí vị. Không thể không nói, hầu hết thời gian, mùi so với khí tức dễ dàng che đậy người. Mù Cù Rổ tuy là cũng cảm giác được loài người khí tức, thế nhưng cổ khí tức kia chỗ sâu nhất rõ ràng cất giấu yêu quái khí. Mà Inuyasha dựa vào mũi, sao tốt liền không cách nào đoán được. Cái kia ni cô gật đầu một cái nói, đúng, ta tự mình một người ở chỗ, nơi đây thường thường sẽ có người tu hành đi ngang qua, vì cho bọn họ cung cấp chỗ ở địa phương, ta vẫn không có dọn đi. Không thể không nói, cái này ni cô dáng dấp xinh đẹp quá, Di Lặc Mị Rồ Cụ vừa nhìn thấy nàng liền thực đại động, nên đón. Di Lặc Mị Rồ Cụ thoải mái ni cô nói, để một mình ngươi thủ tại chỗ này thực sự quá đáng thương. Trầm trọng như vậy nhiệm vụ không nên từ một mình ngươi gánh chịu, không bằng ta lưu lại cùng ngươi. A Mù Cụ Rồ nhàn nhạt nói ra, Di Lặc Mị Rồ Cụ Pháp Sư, ngươi là không phải quên một việc, ngươi cái này nhân loại vận khí không được tốt lắm, phàm là ở Hoàng Sơn Giã Linh bên trong thấy cô gái xinh đẹp, cuối cùng đều hắc hắc. Mù Cụ Rồ không có đem lời nói xong quá minh bạch, thế nhưng người ở chỗ này người nào không phải minh bạch ý tứ của hắn, đó là Di Lặc Mị Rồ Cụ Pháp Sư tự mình từng trải, chỉ cần là bị hắn nhìn chúng nữ hài, cuối cùng đều được chứng thực là yêu quái thay đổi.